Chương 38, Hoa lệ đại tái, đi ẩn si biểu diễn, phần 2. May biểu diễn rất là thành công kết thúc. Lấy may như vậy tân nhân mà nói làm được tương đối tốt, thậm chí cả rủ hạ cũng không nghĩ tới may có thể làm được tốt như vậy. Được rồi, may tuyển thủ đã biểu diễn kết thúc. Như vậy may tuyển thủ cùng tỏ triệt biểu diễn như thế nào đây? Vì vị ẩn nhìn về phía ba cái tài phán, nói rằng. Trước hết bình luận chính là dỗ ý. Dô ý vẫn là ôn nhu như vậy nói ra, lần đầu tiên là có thể làm được loại trình độ này, ngươi đã rất tuyệt. Dô ý cho điểm trên đài hiện ra 9. Không điểm, xem ra lần đầu tiên dự thi biểu hiện vẫn có thêm được. Sau đó mở miệng là hoa lệ đại tái sự vụ cục cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh. Tương lai rất có tiền đồ. Khang Ken Thản cho ra 9.5 cao phần, hiển nhiên đối với may một cái như vậy tân nhân có thể làm được điểm ấy trình độ biểu hiện ra đánh giá rất cao. Cái này ta thích. Cuối cùng bộ kẹ mẩn yêu thích câu lạc bộ Mr. Sủ Kỳ Rổ tiên sinh vẫn là câu thiền ngoài miệng của hắn, không quá phận cân nhắc cũng không thấp, giống như rổ ý chín. Không phân. May dù sao cũng phải phân là 27. 5 điểm, tương đối cao điểm, là trước mắt đệ nhất cao phân. Trên cơ bản, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra, số điểm này đã đủ để cho may tiến nhập lần thứ 2 thẩm tra. Tạ ơn tạ đại gia. May hướng về ba cái bình thẩm túi mình vai trào liền lui xuống, bởi vì kế tiếp chính là cả rủ hạ biểu diễn thời gian. Hảo, nhìn rồi tân nhân may tuyển thủ sau khi biểu diễn, kế tiếp cái này mặc dù đang giáo huấn luyện ra ở giữa sông ra thật lớn danh tiếng, thế nhưng lấy tư cách phối hợp giáo huấn luyện ra hôm nay nhưng cũng là hắn lần đầu tiên gặt hái. Như vậy thực lực này cường đại đối chiến giáo huấn luyện ra có thể để cho chúng ta mang đến như thế nào biểu diễn đây? Kế tiếp từ cả rủ hạ tuyển thủ lên đài biểu diễn, vì vị ẩn rõ ràng cho thấy làm qua công khóa, đối với cả rủ hạ vẫn có trình độ nhất định hiểu rõ. Ra đi ta tiểu công chúa đỉ ẩn xỉ. Cả rủ hạ ném ra trong tay mình đại sư cầu, thần bí hộ thân, thần bí hộ thân. Đỉ ẩn xỉ từ đại sư cầu ở giữa lúc xuất hiện, trực tiếp phát động thần bí hộ thân. Toàn thân phát ra nhàn nhạt hào quang màu phấn hồng, cho bốn phía khán giả cùng bình thẩm nhóm mang đến một loại bình hòa cảm giác. Thực là không tồi. Khang Ken Thản trước hết gật đầu tán dương. Bất quá đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, cho hay mực có đang muốn bắt đầu đây muốn lên, đi ẩn si. Sử dụng đá nhọn công kích cả rủ hạ hướng về phía đi ẩn si gật đầu, bắt đầu hô. Đi ẩn si hai tay phát ra quang mang. Trên võ đài mặt đất từng cây một xuyên thấu qua màu xanh nhạt thạch trụ từ dưới đất mọc lên, đi ẩn xì trực tiếp thật cao nhảy, ở mấy cây thạch trụ chỉ thấy nhanh chóng toát ra. Nhảy lên trên cao, sau đó hướng về phía dưới thạch trụ sử dụng ánh trăng công kích hết thể đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, cả dù hạ hướng về phía giữa không trung đi ẩn xì hô. Đi ẩn xì dùng sức nhảy, trên không trung nhanh chóng xoay tròn thân thể, sau đó ở đến trên võ đài chống không điểm cao nhất lúc. Đi ẩn si mặt ngó cả rủ hạ cùng những cái này thạch trụ. Dùng lại ra khỏi ánh trăng công kích. Đi ẩn si sau lưng xuất hiện một vòng viên nguyệt, vầng trăng kia lam sắc quang hoa, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán xuyên những cái này đá nhọn công kích xuyên thấu qua lam sắc thạch trụ. Thình thịch cái kia thạch trụ bị ánh trăng công kích trực tiếp nát bấy thành xuyên thấu qua màu xanh nhạt lấp lánh vô số ánh sao. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống duy mỹ tột cùng nên thời điểm kết thúc đi ẩn si sử dụng yêu tinh làn gió. Tiến hành sau cùng phần cuối cả rủ hạ hướng về phía không trung bắt đầu giảm xuống đi ẩn xì nói rằng. Đi ẩn xì đang rơi xuống thời điểm, sử xuất yêu tinh làn gió, cái kia màu hồng toàn phong từ đi ẩn xì xuống phía dưới thổi đi, cái kia yêu tinh làn gió đem đi ẩn xì nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi từ không trung đáp xuống, ở màu hồng phong hòa điểm sáng màu xanh lam chiếu dọi xuống, đi ẩn xì giống như là một cái mỹ lệ công chúa động nhân. Hoàn mỹ diễn xuất. Cả dù hạ cùng đi ẩn xì một người một cưng chịu phối hợp biểu diễn mặc dù chỉ là đơn giản vài cái kỹ năng phối hợp sử dụng, thế nhưng cái kia biểu diễn không chỉ có xông ra biểu hiện đi ẩn xì Mỹ, càng đem đi ẩn xì lực lượng cũng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, có thể nói là lực cùng Mỹ kết hợp. So với luyện tập thời điểm, đi ẩn xì lần này biểu diễn tương đương thành công động tác như nước chảy mây trôi. Ba cái bình thẩm không nói hai lời, trực tiếp hết thể đánh lên 10 điểm. Trực tiếp lấy mãn phân 30 phân thành tích trực tiếp lên cấp. Đợi một chút, cả dù hạ tuyển thủ. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đang ở cả dù hạ phải ly khai thời điểm. Khang Ken Thản tiên sinh đột nhiên gọi lại cả dù hạ. Xin hỏi cả dù hạ không có chú ý, ý bảo hắn trực tiếp tùy tiện hỏi. có thể nói cho chúng ta biết con này bộ kẹ mẩn là cái gì không? Ta muốn tất cả mọi người tại chỗ không có ai biết nó đi có thể giới thiệu một chút không? Khang Ken thản hướng về phía cả rủ hạ thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể, nó là đi ẩn si, là đến từ cắt lốt địa khu một con bộ kẹ mẩn, nó nhưng là mỏ kim cương nước công chúa A. Trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn một trong, cả rủ hạ đơn giản giới thiệu một chút. Chỉ cần một trong truyền thuyết, thân phận của bộ kẹ mẩn liền trực tiếp để ở tràng người điên cuồng, lớn tiếng hoan hô. Bên sân khán giả đối với có thể chính mắt thấy được truyền thuyết bộ kẹ mẩn mà may mắn không thôi, dù sao trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn có rất ít người thấy qua. Không đúng, vậy sẽ không bị xưng là truyền thuyết. Làm cả rủ hạ xuống đài về sau, đúng dịp thấy ẹ mì cùng anh hai người cũng đang chuẩn bị. Bọn họ là số 26 cùng số 27 tuyển thủ, vừa lúc ở vào tranh tài ở giữa ra sân. Chúc mừng ngươi cả rủ hạ, ngươi biểu diễn thật sự là quá đặc sắc. Ẹ mì hướng về cả rủ hạ chúc mừng, no y nơi nào các ngươi cũng nhất định có thể đủ đi qua lần đầu tiên thẩm tra, để chúng ta ở lần thứ hai thẩm tra thời điểm thấy đi. Cả rủ hạ hướng về phía ẹ mì cùng anh hai nói rằng. Đó là đương nhiên, ẹ mì cùng anh hai đồng thời hồi đáp. Bọn họ đối với mình vẫn rất có lòng tin, quả nhiên kế tiếp biểu diễn, anh hai thu được 29.3 phân, mà ẹ mì thu được 29.8 phân, đều là tương đối cao điểm. Hơn nữa nếu là không có cả rủ hạ biểu diễn nói, ẹ mì cùng anh hai điểm hẳn là vẫn có thể càng cao một điểm. Kế tiếp biểu diễn sẽ không có cái gì đáng xem rồi. Duy nhất để khán giả tương đối phản ứng nhiệt liệt chỉ có Mưu Xạ Si biểu diễn thời điểm. Bất quá không phải hỏa tiễn đội Mưu Xạ Si biểu diễn thật tốt, mà là thật sự là quá kỳ lạ rồi. Dĩ nhiên để sẽ vì vợ sử dụng thần thánh hỏa diễm, thủy chi nhận còn có cái gì đại địa chi đá, hoàn toàn đều là làm loạn. Cuối cùng Mưu Xạ Si lấy tư cách lần này đại hội cho cười, để lần đầu tiên thẩm tra vui mừng cười bên trong kết thúc.